Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chapter 91, kế tiếp thời gian, trong khách sạn sự vụ như cũng ngay ngắn có mở đầu. Trương Lập Dân rơi đài không có mang đến rõ ràng thương tổn. Diệu Uy khách sạn mỗi người đều ở đây đều tự có nhiệm vụ. Nhưng mà một đường các viên công cũng không biết. Tại trung cấp tầng quản lý lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Phòng nhân sự chủ quản Thôi Quyến cùng bộ xí Hoa Lâu Tiểu Hiên. Trước sau được đến tập đoàn tổng bộ triệu hồi. Tiến đến câu hỏi. Trừ cùng bọn họ hỏi về Trương Lập Dân sự. Còn muốn tiến hành một lần đơn giản phỏng vấn khảo hạch. Đây là tất trải qua lưu trình. Sau này tin tức truyền tới. Tất cả mọi người đang suy đoán. Đây là đang vì tiếp theo đến chức vị tổng kinh lý làm người mới dự trữ đâu. Xem ra lâu phó tổng là không có khả năng thăng chức vì lâu tổng. Hắn tuổi lớn, thân thể cũng không tốt. Tập đoàn bên kia đã muốn bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Vì thế liền có người hỏi. Vì cái gì không gọi Vưu Vĩ đến hỏi chuyện cùng phỏng vấn? Có người trả lời. Còn dùng lại gọi Vưu Vĩ qua đi không? Năng lực của nàng như thế nào? Thủ đoạn như thế nào? Tập đoàn bên kia lại rõ ràng bất quá. Như là loại này phỏng vấn giai đoạn liền giảm đi đi. Rất nhanh, liền có tiến thêm một bước tin tức truyền ra. Nói xác định Diệu Uy khách sạn tổng giám đốc nhân tuyển sẽ tại Vưu Vĩ. Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến trong ba người sinh ra. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, đại bộ phận người đều cho rằng Vưu Vĩ đối với này cái chức vị là nắm chắc. Nhưng là rất ít người lại cho rằng cao tầng nhóm tuyệt sẽ không thả một cái như vậy có thể nhảy nhót tổng giám đốc tại vị. Đại khái sẽ tuyển trung thực Thôi Quyến, tương đối khá thao túng. Tự nhiên, Lâu Tiểu Hiên cũng có một đám người ủng hộ. Duy trì người của nàng đều cho rằng nữ thừa phụ nghiệp tương đối hợp lý. Tóm lại vô luận là Thôi Quyến vẫn là Lâu Tiểu Hiên đến ngồi cái này vị trí. Đều là đôi vợ chồng này thắng. Hai người bọn họ đối phó Vưu Vĩ một cái. Phần thắng càng đại, chỉ là các viên công cũng không biết. Liền tại Trương Lập Dân bị bắt cùng ngày buổi chiều. Lâu Tiểu Hiên cũng thu thập đồ đạc của mình chuyển về Lâu ra chỗ ở. Nhưng nàng lại không giống trước kia như vậy, thường xuyên lưu lại khách sạn làm thêm giờ. Liên tục vài ngày nàng đều đúng hạn pẹt thẻ tan tầm. Tới trước Thôi Phụ nơi ở vấn an hắn, giúp hắn nấu cơm, chờ Thôi Phụ mệt mỏi mới rời đi. Thôi Phụ cùng Lâu Tiểu Hiên ở giữa như cũ không nhiều lời như vậy trò chuyện. Phần lớn thời gian hai người đều là trầm mặc. Nhưng là ai cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại đều rất hài lòng như vậy im lặng tường hòa bầu không khí. Lâu Tiểu Hiên mỗi ngày đều sẽ cùng Thôi Phụ nói. Thôi Quyến gần nhất công tác bận rộn. Nàng sẽ thay thế Thôi Quyến nhiều trở về xem xe monster. Thôi Phụ mỗi lần đều gật gật đầu. Trên thực tế chính là Lâu Tiểu Hiên tại tửu điếm ban cùng Thôi Quyến cũng là cơ hồ không đối mặt. Nhưng nàng nghe nói Thôi Quyến là thật sự bề bộn nhiều việc. Tập đoàn bên kia thường xuyên có một chút sự vụ giao cho hắn xử lý. Thôi Quyến cũng thực tận yêu cầu ra sức. Lâu Tiểu Hiên minh bạch, Trương Lập Dân cùng hắn phía dưới mấy cái tuyến trên cơ bản đều cắt đứt. Bây giờ còn lưu lại trừ Thôi Quyến cùng Trần Sung. Liền không có những người khác. Thôi Quyến thiếu đi kháo sơn, tự nhiên muốn nhiều tại địa phương khác xuống công phu. Hắn nóng lòng tìm một tân đại thụ, cũng đúng lại thượng một tầng lầu lòng mang hy vọng. Cho nên hắn là thật sự bề bộn nhiều việc. Nhưng Lâu Tiểu Hiên lại trong lòng biết rõ ràng, mình và cái kia vị trí vô duyên. Chẳng sợ hiện tại thật sự cho nàng ngồi, nàng cũng chưa chắc dám lên đi. Ngay cả Lâu Tiểu Hiên mình cũng không thể tưởng được. Lúc này mới ngắn ngủi nửa năm thời gian, tâm tình nàng thì có lớn như vậy biến hóa. Nửa năm trước nàng còn tại cân nhắc như thế nào xử lý Vưu Vĩ, như thế nào hướng lên trên bò. Nhưng là hiện tại nàng lại đối hết thảy đấu tranh đều e sợ tránh né không kịp. Càng thêm bất khả tư nghị là nàng cũng thôi phụ thế nhưng cũng có thể tâm bình khí hòa ở chung vài giờ. Sao sao sao về phần Vưu Vĩ, nàng trước sau như một xử lý tay mình đầu sự vụ. Cứ việc trong lòng lại hy vọng hướng lên trên bò. Cứ việc Lâu Phó Tổng nói với nàng qua kia lời nói. Nhưng nàng biết lúc này tuyệt không thể nhảy nhót, cũng không thể loạn. Hy vọng ánh dạng đông liền tính là yêu diễm, vậy cũng chỉ là ánh dạng đông, không phải sự thật. Huống chi, tập đoàn bên kia đích xác không có gọi nàng đến hỏi chuyện cùng phỏng vấn. Nàng thậm chí ngay cả tập đoàn điện thoại đều không có nhận được qua. Phảng phất căn bản không có nàng người này. Phảng phất từ lúc Trương Lập Dân sự kiện sau đó, nàng liền thành không khí. Này nếu là đổi một người, khẳng định hội miên man suy nghĩ. Tự mình đang Trương Lập Dân trên chuyện này biểu hiện được quá phận, trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ, phạm vào cao tầng nhóm kiêng kỵ, cho nên trực tiếp từ đợi tuyển người danh sách chung loại bỏ. Nhưng là Vưu Vĩ vẫn đang suy nghĩ, hoặc chính là quyết định khiến nàng đi rượu mới tiện tiếp nhận chức vụ điếm trưởng. Cho nên không có cái gọi là phỏng vấn, hoặc chính là lấy phỏng vấn thôi quyến cùng Lâu Tiểu Hiên làm ngụy trang. Cố ý làm cho người khác xê mon sơ Vưu Vĩ thậm chí rõ ràng biết. Dù có thế nào những kia cao tầng cũng sẽ không đem nàng lưu lại hiện tại cái này trên vị trí mà không trọng dụng. Trương Lập Dân sự tình ngay cả lãnh đạo trong thành đều biết, nàng coi như là bởi vậy ra cái tên gọi, chớ đừng nói chi là bên ngoài những kia săn đầu cùng tửu điếm cấp 5 sao phòng nhân sự, một đám cũng đều đang dục dịch hy vọng có thể đem nàng khiêu đi. Lúc này Diệu Uy làm sao có khả năng không làm. Chuyện cho tới bây giờ, nàng duy nhất có thể làm chính là tĩnh hạ tâm lai chờ. Quả nhiên, không đến 2 ngày, Vưu Vĩ liền nhận được Hà Tĩnh Sinh bí thư điện thoại. Vẫn là cơm trưa thời gian đem nàng ước đi ra bên ngoài một mình nói chuyện. Một khắc kia Vưu Vĩ liền biết, đây là một cái không thể công khai gặp. Vưu Vĩ đúng hạn phó ước, lại một lần gặp được Hà Tĩnh Sinh. Hà Tĩnh Sinh mặt tươi cười, giống như tâm tình rất tốt. Cũng không biết là không phải là bởi vì giải quyết xong Trương Lập Dân duyên cớ. Vưu Vĩ vừa ngồi xuống đến, Hà Tĩnh Sinh liền lên tiếng. Vưu kinh lý, còn nhớ hay không lần trước gặp mặt, chúng ta đều hàn huyên cái gì? Vưu Vĩ nói. Đương nhiên nhớ, Hà Tổng dạy bảo ta đến nay ký ức hãy còn mới mẻ lần trước. Hà Tĩnh Sinh hẹn gặp Vưu Vĩ, trò chuyện cũng là tương lai tiếp nhận Lâu Phó Tổng chức vị một chuyện. Hơn nữa Hà Tĩnh Sinh hy vọng Vưu Vĩ có thể đá đi Lâu Phó Tổng. Hà Tĩnh Sinh nói, gần nhất tập đoàn ra một chút việc, giữa ngươi và ta hợp tác cũng tạm thời gác lại. Hiện tại không biết ngươi suy tính như thế nào, Vưu Vĩ không có trả lời ngay. Xa cách vài giây nàng mới nói, Hà Tổng không phải là ở đùa ta đi. Theo ta được biết, hiện tại tập đoàn phương diện đang tại tiếp xúc mặt khác hai cái chủ quản. Ta còn tưởng rằng sẽ ở hai người bọn họ ở giữa sinh ra một vị hậu tuyển nhân, Hà Tĩnh Sinh cười nói. Những kia đều là mặt ngoài công phu, làm cho bên ngoài người xem, vô luận là gần nhất đột nhiên thay đổi phát triển thôi quyến vẫn là Lâu Phó Tổng Thiên Kim Lâu Tiểu Hiên, bọn họ phu thê đều không là chúng ta hướng vào nhân tuyển, Vưu Vĩ không có nhận cha nhi, chỉ là trầm mặc. Hà Tĩnh Sinh thấy thế, liền nói, lần này gặp lại Vưu Kinh Lý, giống như so sánh thứ trầm hơn ổn một điểm. Không biết là ta khai ra điều kiện không đủ hấp dẫn người, vẫn là nguyên nhân khác. Vưu Vĩ lúc này mới khẽ cười một chút, nói, ngài khai ra điều kiện phi thường hấp dẫn người. Hơn nữa ngài so Trương Tổng khẳng khái được nhiều. Chỉ là như vậy đãi ngộ thật sự quá mê người, khiến ta có chút không dám nhận. Thiên hạ này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Thôi Quyến gần nhất như vậy phát triển, cũng là đang vì vất vả chính mình mưu kế đường ra. Mà ta tựa hồ cũng không có làm gì. Phúc lợi liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong lòng ta thật sự là không thể kiên định. A, Hà Tĩnh Sinh nói không sai. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, bây giờ Vưu Vĩ không chỉ trầm hơn được khí, hơn nữa tâm tư càng sâu. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền có như vậy tinh tiến. Hà Tĩnh Sinh làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Cái này nữ nhân tuyệt không phải vật trong ao. Hà Tĩnh Sinh cười nói, đương nhiên, thiên hạ này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Chúng ta có thể cho ngươi khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, tự nhiên là muốn đồng giá hồi báo. Thôi Quyến lại sống thế nào vượt đều không hữu dụng. Hắn không phải chúng ta muốn người, hắn sở hữu cố gắng đều là uổng phí. Lại nói, hắn cùng Trương Lập Dân những chuyện kia, tuy rằng người khác không biết, nhưng là mấy người chúng ta là rõ ràng thấu đáo. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có kháo sơn, cũng không có tư bản thượng nhảy lên, cho nên chúng ta cũng không cần hao tâm tốn sức liệu lý hắn. Hà Tĩnh Sinh lời nói này lại minh xác. Bất quá, các loại thâm ý Vưu Vĩ như thế nào sẽ không hiểu. Thôi Quyến không có giá trị lợi dụng, như thế nào nhảy nhót đều nhảy không hơn ngày. Hắn thiếu đi cái thang, mà bây giờ có người đem thang cho nàng, đập không đập đi lên, có bản lĩnh hay không một bước lên trời. Bên trong này khảo sát không chỉ có là của nàng giá trị lợi dụng, còn có năng lực của nàng thí nghiệm. Mà đi thay lời khác nói, nàng nếu là cái vô dụng phế vật, liền sẽ giống như Thôi Quyến, hữu dụng cùng vô dụng, chỉ có này hai loại phân loại, không có trung gian mang. Bất cứ nào muốn nỗ lực phấn đấu người đều sẽ không nguyện ý bị người là làm phế vật. Vưu Vĩ cũng giống như vậy. Vưu Vĩ cười cười, hỏi, như vậy, Hà Tổng muốn đồng giá hồi báo là cái gì? Hà Tĩnh Sinh nói, Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên phỏng vấn chính là thông lệ hỏi mấy vấn đề, làm dáng một chút, nhưng mặt của ngươi thử không giống với. Chúng ta cần ngươi dùng thực lực chứng minh ngươi là đủ để thay thế được Lâu Phó Tổng. Hơn nữa tài cán vì chúng ta bảo vệ Diệu Uy khách sạn Tổng Giám Đốc chức vị. Chỉ cần ngươi làm được, Diệu Uy khách sạn sẽ là của ngươi đỉnh núi. Ở nơi đó cái gì đều là ngươi nói tính, trừ cùng tập đoàn tương quan nghiệp vụ. Khách sạn trong phạm vi chúng ta giống nhau, sẽ không can thiệp. Hà Tĩnh Sinh nói dễ nghe, Khả Vưu Vĩ biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một khi Diệu Uy khách sạn cải cách hoàn thành, đem xưa đâu bằng nay, như vậy một ngọn núi nhìn như bị nàng chiếm ở, trên thực tế lại là vì người khác làm áo gả. Hà Tĩnh Sinh, Tần Huy, Miêu Khả Phong cái này ích lợi đoàn thể bọn họ muốn là tuyệt đối phục tùng, muốn là đem nàng cũng thuần hóa thành một con chó giữ cửa. Đến nơi này một khắc, Vưu Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến trước Lâu Phó Tổng nói với nàng lời nói. Hắn nói cho nàng biết, muốn xác lập chính mình quy tắc trò chơi, không cần quy thuận bất luận kẻ nào, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào quá mức nhằm vào. Muốn bảo trì như gần như xa quan hệ, như vậy tài năng lâu dài. Vưu Vĩ không biết rốt cuộc là Lâu phó tổng có dự kiến trước. Liệu đến Hà Tĩnh Sinh hội đi một bước này, lúc này mới trước tiên một bước cho nàng đánh dự phòng châm. Vẫn là chỉ là đúng dịp, Vưu Vĩ không có lập tức đáp ứng Hà Tĩnh Sinh, lại cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là nếu Lâu phó tổng tâm sinh thối ý, hắn nguyên bản liền không có muốn thăng làm tổng giám đốc ý tứ đâu. Chung quy hắn gần nhất thân thể không tốt lắm mà ni. Hà Tĩnh Sinh thực kiên quyết. Đầu tiên, chúng ta đối Lâu phó tổng sẽ tâm sinh thối ý chuyện này tỏ vẻ hoài nghi. Liền tính hắn tâm sinh xuất ngũ, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể đưa hắn đoạn đường. Gia tốc chuyện này, nếu cái này vị trí là nhân gia nhượng cho ngươi đến ngồi, vậy làm sao sẽ khiến nhân tín phục đâu? Thay lời khác nói, một chỉ hùng sư nếu muốn chiếm lĩnh một mảnh lãnh thổ, nhất định phải trước chiến thắng này mảnh lãnh thổ nguyên bản hùng sư, đem chiến bại người đuổi, sau đó cắn chết trước một vị hùng sư lưu lại thành thơi, lần nữa cùng đương sư nhóm này sinh hạ chính mình cốt nhục. Đây là thiên nhiên pháp tắc, cũng là người với người tranh đoạt sinh tồn quyền lợi quy tắc trò chơi. Nếu Vưu Vĩ ngay cả chính mình lão sư đều có thể hạ ngoan thủ, nàng mới có tư cách trở thành ác khuyển. Hết chương.